Cực phẩm thần y, chương 1456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1456. Sự tấn công của bọn họ chẳng những không sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với Trần Gia Bảo, ngược lại còn bị Trần Gia Bảo hấp thu nội lực của bọn họ, tăng cường sức mạnh cho bản thân mình. Tấn công ngược lại bọn họ, có thể nói bọn họ đang đối mặt là sự phòng thủ hoàn mỹ không có kẽ hở nhất và thế tấn công mạnh mẽ vô địch của Trần Gia Bảo. Trong lúc nhất thời, đám người Du Nam bị Trần Gia Bảo đánh cho luống cuống tay chân, kêu la oai oái, trên người xuất hiện vô số vết thương. Cách đó không xa, Terai Chika chăm chú nhìn tình hình cuộc chiến, mắt thấy Trần Gia Bảo đại phát thần uy, dậm chân nói, đáng ghét. Tình thế vậy mà lại phát triển theo chiều hướng có lợi cho Trần Gia Bảo rồi. Nếu không phải đột nhiên nhảy ra một đạm đài thái vũ, nói không chừng bây giờ Trần Gia Bảo đã bị bao vây tấn công chết rồi. Không sao cả, Takashima Seira trầm giọng nói. Cô đừng quên Cung Thiên Kinh còn chưa ra tay đâu. Ông ta mới là đại Phật thật sự. Một khi ra tay, cho dù Trần Gia Bảo có lợi hai gấp trăm lần nữa, cũng không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Cung Thiên Kinh. Terai Chika gật đầu một cái, khẽ cắn môi dưới nói, bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào Cung Thiên Kinh thôi. Ngay khi hai người bọn họ đang nói chuyện, tình thế trong sân lại tiếp tục thay đổi. Trần Gia Bảo dùng một kiếm tấn công ép lui tông sư nhà họ Hoàng Quế Việt Nhiên. Đột nhiên cong người bắn về phía bên trái, tiến tới trước mặt một tên tông sư trung kỳ cường giả. Dưới tình thế khi người ta không đề phòng, tay trái kiếm quyết trong nháy mắt chọc vào trán của anh ta. Sau đó chỉ nghe thấy phịch một tiếng, một đường kiếm khí nhằm thẳng vào ấn đường của anh ta mà xuyên qua. Máu tươi bắn ra tung tóe. Tỉnh Phú Thọ lại có một tên tông sư ngã xuống dưới kiếm của Trần Gia Bảo rồi. Tiếp theo, không đợi đám người Du Nam phản ứng lại, động tác của Trần Gia Bảo lại liên tục không ngừng. Chân khí hoạt động trong cơ thể, Thiên Tế kiếm lập tức rời tay bay ra ngoài, bay vút lên không trung hướng về phía một tên tông sư trung kỳ cường giả ở sau cùng trong sân. Tốc độ cực nhanh giống như một ngôi sao băng vụt lướt qua. Tên tông sư trung kỳ kia được người trong giới gọi là Đỗ Tân Hải, xuất thân từ nhà họ Cao. Mắt thấy Thiên Tế kiếm đang vùn vụt lao tới, sắc mặt anh ta khẽ thay đổi, vội vàng ở tại chỗ nhảy lên cao 10 mét, tránh thoát được hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Thiên Tế kiếm lại từ dưới chân Đỗ Tân Hải bay tới. Cùng lúc này, Du Nam mắt thấy trong tay Trần Gia Bảo không có kiếm, hô lớn một tiếng, kiếm của anh ta không có ở trên tay. Mọi người cùng tiến lên. Lập tức, bốn gã tông sư hậu kỳ cường giả gần như cùng một lúc ra tay, chia thành bốn hướng trước sau phải trái cùng xông tới chỗ Trần Gia Bảo. Khóe miệng Trần Gia Bảo hơi cong lên một ý cười nghiền ngẫm. Hai châm tách ra hai bên trái phải, hai tay ôm tròn trước ngực, chờ đợi đám người Du Nam đến. Chân phân chia lưỡng nghi, tay nạp âm dương, thật sự là chiêu thức khởi đầu của Vô Cực Quyền. Ngay sau đó, Du Nam và bốn vị tông sư hậu kỳ cường giả đã đến trước mặt Trần Gia Bảo, tung ra một quyền đánh tới trên người của Trần Gia Bảo. Dưới khí thế tấn công mạnh mẽ, mặt đất dưới chân Trần Gia Bảo cũng rầm rầm vỡ ra. Lá trúc xung quanh lại càng xào xạc hỗn loạn bay lượn. Trần Gia Bảo vẫn duy trì trạng thái ban đầu, đứng bất động ngay tại chỗ. Du Nam và bốn người kia đều vui mừng khôn xiết. Trần Gia Bảo đã muốn tìm đường chết, vậy thì bọn họ sẽ tác thành cho anh ta. Bốn đại tông sư cường giả lại lần nữa huy động chân khí trong cơ thể, nắm đấm ẩn chứa nội lực vô biên, ầm ầm đánh vào trên người Trần Gia Bảo. Nhất thời bốn luồng nội lực mạnh mẽ không ngừng đánh tới thân thể của Trần Gia Bảo, lấy Trần Gia Bảo làm tâm đường tròn. Một trận gió dữ dội trong không trung bắt đầu tàn sát bừa bãi bốn phía xung quanh. Cách chương